Mời quý vị cùng với Người Việt yêu Người Việt.com theo dõi những nội dung chính trong quyển sách Cảm nhận thế nào đời trao thế đó. Sau đây là phần 1 khi những chuyện tệ hại đến. Khuya nọ, lúc Trent đang lái xe trên xa lộ, thì một con bò lạc chạy băng qua đường. Trent đã bẻ ngoặt lái nhưng vẫn đâm trúng con bò. Chiếc xe lộn vòng và con bò chết. Trent thoát chết, anh sửa lại xe hơi, nhưng rắc rối chưa hết. Trent cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. Anh đi câu cá và bị đá cứa vào chân. Chỉ là một vết thương nhưng mãi vẫn không lành. Để yên tâm, anh đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo không sao, chỉ là bông gân. Nhưng rồi khi khám chân phải to bằng trái dưa hấu, Trent đi khám bác sĩ lần hai. Lần này bác sĩ phẫu thuật bảo anh bị nhiễm trùng nặng, có thể phải cắt bỏ một chân. Trent nằm viện 10 ngày và họ đã cứu được chân anh. Trở lại với công việc, khi Trent đang lái xe trên đường và ôm cua, thì phát hiện một chiếc Toyota Corolla mất kiểm soát đi sai đường, đang lao thẳng về phía mình. Trent đạp nhanh và đâm vào chiếc Corolla. Trent thoát chết, nhưng rắc rối vẫn chưa hết. Trent được tư vấn tài chính. Anh đầu tư hết tất cả tiền bạc vào một công ty có tên là Storm Financial. Mọi chuyện đều tuyệt hảo, cho đến khi khủng hoảng tài chính toàn cầu đổ ra, Storm Financial lâm nguy. Trent tồn tại, còn Storm Financial thì không. Trent mất toàn bộ số tiền dành dụm được trong cuộc đời. Câu chuyện của Trent chính là câu chuyện của bạn và của tôi. Tại sao hóa đơn thanh toán và những gã tài xế tồi cứ thay nhau rối nùi? Liệu chúng ta có kiểm soát được những sự việc tình cờ đó? Hay là cuộc đời là chuyện rủi may với những chú bò lạc và những con vi khuẩn tràn lan kia? Hãy tìm hiểu điều này ngay sau đây. Khi những chuyện tốt đẹp đến, Jen chừng 30 và vẫn chăn đơn gối chiếc. Tất cả bạn bè của cô đều đã lập gia đình hoặc là có bạn trai. Jen cũng muốn có người tri kỷ. Cô tự nhủ, mình có gì không ổn sao? Tìm được người đàn ông của đời mình đã trở thành nỗi ám ảnh của cô. Bất cứ khi nào cô đi siêu thị, hay vào thang máy hay lên máy bay, cô đều tự hỏi liệu chàng có ở đây không nhỉ? Chẳng thấy tăm hơi anh ta bao giờ. Bất cứ khi nào Jen hẹn hò, các cuộc tình đều không cánh mà bay. Chàng này thì bị viêm phổi và thế là xong. Bà ngoại chàng người Ý lên cơn nhồi máu cơ tim và anh chàng phải về nước. Jen đã thử hẹn hò trên mạng và ghét cay ghét đắng điều đó. Rốt cuộc Jen cảm thấy ngán tận cổ. Cô nàng tự nhủ, mình không cần một người đàn ông, mình sẽ học thêm, mình sẽ nuôi một con cún. Cô đăng ký một khóa học tiếng Trung ở trên mạng. Cô kết nối bạn bè cũ, cô đi xem phim, cô bắt đầu tận hưởng cuộc sống, cô mua một con cún nhỏ. Bạn có thể đoán được phần còn lại của câu chuyện. Vào ngày cô tống khứ ý nghĩ phải có một người đàn ông ra khỏi đầu mình, bọn họ bắt đầu xuất hiện, cả núi. Đầu tiên, đó là anh hàng xóm đẹp trai, cứu con cún tránh lao vào đường ray xe lửa đã mời cô đi cà phê. Rồi bạn trai cũ thời trung học, nhai đi nhai lại điệp khúc, anh vừa mới chia tay và em chính là cô gái anh yêu, bám cô trên Facebook. Anh trai của người cho thuê nhà đến thay bóng đèn và ở lại ăn sáng cùng cô. Cô chẳng phải kiếm tìm, cô chẳng phải cố gắng, cô không bao giờ mất một phút trong những quán bar nồng mùi rượu. Mọi chuyện cứ thế mà đến. Phải chăng là tình cờ? Bạn đã bao giờ gặp những chuyện như vậy chưa? Bạn định gọi điện thoại cho ai đó cả tháng nay, bạn chưa gọi, thì bỗng cô ấy gọi cho mình. Rồi bạn nghe nói về một cuốn sách thú vị và bạn muốn đọc. Ngày hôm sau bạn tới nhà đứa bạn, hay ghé vào cửa hàng đồ cũ, hay bước lên tàu, tự nhiên cuốn sách đó ở ngay trước mặt mình. Bạn đang lẩm nhẩm một bài hát cũ và bật radio, chính là bài hát đó. Hoặc những điều sau đây. Bạn hẹn gặp người yêu, trên đường tới đó thì bạn nghĩ trong đầu, ghét nhất là phải gặp lão chồng cũ. Bạn bước vào nhà hàng và thấy lão ta đang ngồi với tình nhân mới. Hoặc là một tình huống khác, bạn mua chiếc xe hơi mới và tự nhủ, mong là mình đừng làm nó trầy xước. Rồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một đứa trẻ nào đó đã làm gãy đèn đuôi khi đang chạy đẩy chiếc xe đựng đồ. Hoặc như một tình huống khác, bạn mất cả năm để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ trượt tuyết. Bạn tự nhủ, cầu trời mình không bị bệnh. Rồi bạn bị cảm cúm và phải ở nguyên một tuần trong phòng khách sạn. Ta có thể giải thích những điều này là chuyện tình cờ, nhưng không chỉ có thế. Vật lý lượng tử đã chứng tỏ là những điều mà các bậc thầy tâm linh đã dạy qua 3.000 năm, suy nghĩ tác động tới vật chất, con người và vạn vật có kết nối. Suy nghĩ là vật chất thực sự, suy nghĩ của bạn tạo ra hoàn cảnh của bạn. Nhưng đó chỉ mới là một nửa câu chuyện, thứ tác động mạnh nhất chính là điều mà bạn cảm nhận. Cuốn sách này nói về việc tại sao những điều tốt đẹp xảy ra khi tâm trạng chúng ta đang tốt, và tại sao những điều tồi tệ xảy ra khi tâm trạng chúng ta tồi tệ, và làm sao để cảm nhận tốt hơn để nhiều điều tốt đẹp xảy ra hơn. Trong quá trình này, bạn có thể thấu hiểu tại sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người tốt, và tại sao những liệu pháp tinh thần mang lại hiệu quả trong khi chữa trị theo chế độ kiêng khem thì lại không tác dụng. Tại sao người giàu làm ra tiền thậm chí là ngẫu nhiên? Tại sao Jen được nhiều bạn trai ào đến cùng một lúc? Bạn có được công việc trong mơ, có sức khỏe, có tìm được người trong mộng hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn cảm nhận như thế nào. Cảm nhận thế nào đời trao thế đó, xác nhận rằng có nhiều chuyện là không thể về mặt lý luận, nhưng trực giác của bạn thì biết là có thể. Cuộc đời của bạn không phải là trò xổ số may rủi, chưa bao giờ như thế cả. Đây là câu chuyện về chiếc BMW màu đỏ. Vào năm 26 tuổi, tôi lái chiếc Datsun 180B đời cũ. Tôi rất muốn có một chiếc xe thật oách và khi đó tôi có 10.000 đô la. Tôi có mấy người bạn dán hình những thứ họ muốn lên tủ lạnh. Họ bảo rằng bạn thu hút những gì bạn gieo trong tiềm thức. Vì vậy, tôi cắt tấm hình chiếc BMW 320i đỏ tươi từ tạp chí ra và dán lên bức tường phía trên chiếc bàn làm việc ở nhà của tôi. Không ai thấy tấm hình đó cả. Tôi không kể cho ai nghe về chiếc xe tôi yêu thích. Ngày lại ngày, tôi cứ tưởng tượng ra cảm giác khi lái chiếc 320i, nhưng tôi không động tay động chân gì về điều đó cả. Vài tuần sau, tôi cà phê tán dốc với gã bạn thân là Steven. Cậu ấy cũng mê xe hơi. Steven hỏi, tại sao cậu không tậu cho mình một con xe cho ra tấm ra món nhỉ? Tôi đáp, tớ cũng đang tính vậy đó. Nhưng tôi không bao giờ kể với Steven về chiếc xe tôi muốn cũng như số tiền tôi đang có. Một tháng trôi qua, tình cờ tôi gặp Steven. Này, họ đang trao bán một chiếc xe thiệt là oách ở bãi xe trên đường Franklin đấy. Tôi hỏi, xe gì vậy? Cậu ta đáp, BMW. Giờ thì thấy rõ là tôi quan tâm. Đời mấy? 320i, màu gì? Đỏ tươi. Giá bao nhiêu? 11.500 đô. Nhưng mà chắc là cậu có thể trả 10.000 đô đó. Mắt tôi muốn phọt ra, tôi nghĩ, quái thật. Tôi đã mua chiếc xe với giá 10.000 đô và cho rằng mọi việc là tình cờ. Sau 30 năm chiêm nghiệm những chuyện xảy ra và quan sát những người khiến sự việc xảy ra, tôi biết không phải tình cờ. Có hàng trăm cuốn sách viết về sức mạnh của tiềm thức, bao gồm Think and Grow Rich, Psycho Cybernetics, The Magic of Believing và The Power of Positive Thinking. Những cuốn sách này truyền tải thông điệp suy nghĩ là sáng tạo. Bạn càng nghĩ về điều gì, dù đó là điều bạn muốn hay không, điều đó lại càng dễ xảy ra. Vậy thì tiềm thức hoạt động như thế nào? Niềm tin quan trọng ra sao?